Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 35, Thu Mệnh Luân. Vô Nguyên Tôn hình chiếu bỗng nhiên đến, một phương diện muốn thu lấy cái này Mai Mệnh Luân, một phương diện khác cũng phải cấp Vương Hùng giáo huấn, hoàn thành lần trước chưa hoàn thành đấu tranh. Nguyên lai tưởng rằng Vương Hùng sẽ còn cầu xin tha thứ. Nhưng ai có thể tưởng đến, Vương Hùng cái gì cũng không nói lời nào, lên cũng là một kiếm chém ra, giống như hủy thiên diệt địa, đem Lạc Thư không gian đều xé nát, kiếm thế khóa lại chính mình, nhượng Vô Nguyên Tôn hình chiếu đều nhất thời cảnh giác đồng thời, càng nhiều là kinh sợ. Nghiệt chướng, ngươi cho rằng ngươi là Doanh Tứ Hải đâu, dám đối thần động tay. Muốn chết, Vô Nguyệt Tôn giữ tợn uống trong nhất trưởng đánh ra. Nhất trưởng đánh ra, mang ra một cỗ thiên địa đại thế. Chân thần, dù là chỉ là hình chiếu, cũng có thể điều động một bộ phận thiên đạo chi lực. Lần trước chỉ là bị Hạ Nhược Thiên đánh lén thôi. Lần này, Vô Nguyên Tôn cũng sẽ không khách khí. Tia sáng chói mắt tại Vương Hùng, Vô Nguyên Tôn quanh thân nở rộ. Quốc gia đại thế versus thiên địa đại thế. Một lần hung mãnh nở rộ. Chướng mắt quang mang. Chiếu sáng thiên địa. Xuyên thấu vô số kim vụ. Nhượng thần đô bách tính. Nhượng bên ngoài kết giới các đại thế lực chi chủ nhất thời một trận nhãn mù. Oanh. Một tiếng ngập trời tiếng vang. Cuồn cuộn phong bạo. Phồng lên tứ phương mà ra. Bốn phía khắp nơi càng là nổ ra một cái hố lớn. Mãnh liệt dư ba chấn động, nhượng sau lưng Lam Ly Diễm bị chấn động phun ra một ngụm máu. Nhưng, Lam Ly Diễm lúc này không có một tiếng kêu gọi, lo lắng Vương Hùng an nguy, chịu đựng thương thế, lập tức nuốt mấy cái tiên đan ăn dưỡng. Thiên tử chi kiếm dưới, Vương Hùng rốt cục phát tiết ra hơn phân nửa thực lực quốc gia chi lực. Giờ khắc này... Vương Hùng trong nháy mắt tốt ra vô số, này cỗ xưng cảm giác biến mất, Vương Hùng rốt cục có thể khống chế thể nội một phần nhỏ thực lực quốc gia chi lực. Cự đại trùng kích qua đi, ngoại giới tất cả mọi người cũng có thể thấy rõ nội bộ. Nhìn lấy này đã một mảnh hỗn độn chiến trường, tất cả mọi người là bộ mặt một trận co rúm. Thần đô bách tính nhìn về phía Đông Hoàng lúc. Trong mắt một trận hãi nhiên, mà ngoại giới Đại Chu Tiên Đế càng là oán niệm không thôi. Ngày xưa xem thường Vương Hùng, tại sao có thể có lớn như thế lực lượng? Mới vừa rồi cùng chân thần hình chiếu nhất chiến, thế mà cân sức ngang tài. Không, không phải cân sức ngang tài, mà là chân thần hình chiếu, bị một bổ hai nửa. Giờ khắc này, toàn bộ nhân tài nhìn thấy. Chân thần hình chiếu mi tâm một cái khe, cuồn cuộn thiên đạo tinh khí bay thẳng Vương Hùng thể nội mà đi. Cuồn cuộn lực lượng, nhanh chóng bổ huyết Vương Hùng tiêu hao. Vương Hùng, Vô Nguyên Tôn hình chiếu sụp đổ trước, oán độc nhìn lấy Vương Hùng. Bành, Vô Nguyên Tôn hình chiếu triệt để băng tán. Tiếp theo cuồn cuộn lực lượng bị Vương Hùng cưỡng ép thu lấy. Những lực lượng này... có thể bị thái cực đồ luyện hóa, hóa thành Vương Hùng thân thể tiên nguyên. Vương Hùng thể nội tiên nguyên càng cường đại, có thể tiếp nhận thực lực quốc gia chi lực càng nhiều. Giờ phút này, đại bộ phận thực lực quốc gia chi lực phóng thích, Vương Hùng dễ chịu tốt nhiều. Cúi đầu xuống, mặt đất một cỗ thây khô không có, chạy thật đúng là nhanh. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Lại là Hạ Nhược, thừa dịp vừa rồi Vương Hùng cùng Vô Nguyên Tôn hình chiếu nhất chiến. Thế mà lặng lẽ chạy trốn, Vương Hùng một trận tức giận, bất quá, Hạ Nhược địa cùng người khác khác biệt, giết khác thiên tiên, thu thập khí tức chỉ có thể gia tăng tiên nguyên, giết Vô Nguyên Tôn, thế mà có thể phát sinh thái cực đồ càng phát ra lớn hơn một chút, Ly Diễm. Ngươi không sao chứ? Vương Hùng nhìn thấy Lam Ly Diễm khóe miệng máu tươi. Kinh ngạc nói, ta không sao. Thật, không cần lo lắng cho ta. Lam Ly Diễm lập tức nói. Vương Hùng kiểm tra một chút Lam Ly Diễm, xác định Lam Ly Diễm không ngại, mới gật gật đầu, cự huyết hóa thành hổ hình, mặt lộ vẻ hãi nhiên nhìn lên trước mặt một đầu thiên trượng cống ngầm. Hoàng thượng, đây là ta vừa rồi chém ra đến, ta liền chân thần hình chiếu đều có thể chạm, ta lợi hại như vậy. Cự khuyết nhất thời cuồng hỉ tự luyến nói, có thể Vương Hùng căn không để ý tới hắn, mà chính là nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi hơi cười cợt, biểu thị hắn không ngại. Vương Hùng lúc này mới gật gật đầu, giết sở hữu địch nhân. Vương Hùng lúc này mới nhìn về phía một bên Mạnh Luân, lại lần nữa chộp vào trên đó. Mạnh Luân như có vạn quân chi trọng, lấy chính mình lực lượng thế mà cầm không được. Vương Hùng điều động thể nội còn lại thực lực quốc gia chi lực. Hát, Vương Hùng hét lớn một tiếng. Ầm ầm, này Mạnh Luân mới chậm rãi bị cầm lên. Vận dụng thực lực quốc gia chi lực, Vương Hùng tài năng làm động đậy Mạnh Luân. Phải biết, Vương Hùng giờ phút này điều động thực lực quốc gia chi lực, đây chính là cuồn cuộn lực lượng a, vẻn vẹn làm động đậy mà thôi. Ông, Mạnh Luân run lên, tách ra lóa mắt thanh quang, tựa như liên hệ với cái khác Mạnh Luân, điều động bốn phía lạc thư không gian chi lực, muốn tránh thoát Vương Hùng chi thủ. Mạnh Luân trung quy là Mạnh Luân, vô cùng cường đại, không hổ là thiên địa lớn nhất đỉnh cấp pháp bảo. Mạnh Luân muốn tránh thoát Vương Hùng chi thủ, lấy Vương Hùng điều động thực lực quốc gia chi lực, lại có chút bắt không được, muốn bị nó tránh thoát. Nặng như vậy, Vương Hùng kinh ngạc nói, Vương Hùng chỉ là không biết mà thôi, không chỉ chính mình cái này mai Mạnh Luân, mà chính là 45 mai Mạnh Luân, đều là vạn quân chi trọng. Một đám tìm tới Mạnh Luân cường giả, đều thu phục gian nan. Nếu không, lấy Vu Nguyên Tôn thực lực, vì sao hình chiếu băng tán, thể không đến báo thù? Cũng là bởi vì Vu Nguyên Tôn thể cũng bắt được một cái Mạnh Luân, thu phục cực kỳ gian nan, thể đi không được, mới cho Vương Hùng lợi dụng sơ hở. Riêng lớn Mạnh Luân, bày ở trước mặt, thu lấy không? Vương Hùng mặt lộ vẻ một tia không cam lòng, lại không thu lấy, đợi chút nữa, một đám giáo chủ, tiên đế, chân thần liền muốn đi tìm tới. Vương Hùng há có thể từ bỏ như thế nhất đại tảng mỡ dày. Giống, Vương Hùng hổ hồn nhất thời nhảy ra, ngoại giới đại chu tiên đế bọn người lộ ra vẻ mờ mịt. Mạnh Luân như thế khó thu phục, bốn chu giáo chủ, tiên đế, chân thần, đều thu chi gian nan a. Vương Hùng toàn lực đều thu lấy không, thả ra một cái linh hồn hữu dụng không, dùng linh hồn thu lấy Mạnh Luân. Nói đùa, Vương Hùng hắn là điên, linh hồn hắn nếu có thể thu lấy Mạnh Luân, ta cùng hắn họ, ngoặc kép chấm chấm, vô số cường giả lộ ra vẻ khinh thường. Giống, bạch hổ hồn nhưng không biết có rất nhiều người nhìn lấy chính mình. Há miệng, một thanh, đem Mạnh Luân nuốt vào. Mạnh Luân há lại một cái linh hồn có thể thôn phệ. Đại Chu tiên đế lộ ra vẻ khinh thường. Quả nhiên, Mạnh Luân nhập bạch hổ trong miệng, nhất thời một trận giãy giụa, muốn đem bạch hổ hồn giãy nát. Bạch hổ hồn một trận lay động, nhưng lại gắt gao cắn, bạch hổ hồn cũng không phải muốn thu phục Mạnh Luân. Bạch hổ hồn cùng đại nhật sát vòng có một cỗ liên hệ. Ngày xưa, bạch hổ hồn nuốt vô số ác linh, có thể thông qua miệng đem ác linh đưa đến đại nhật sát vòng chỗ. Bạch hổ luyện dương đồ, Vương Hùng kiếp trước mạnh nhất công pháp cũng là huyền diệu như thế. Bạch hổ hồn cùng đại nhật sát vòng có liên hệ, bạch hổ hồn có thể cho đại nhật sát vòng đưa đi hồn lực. Đại nhật sát vòng cũng có thể thông qua trong cõi u minh liên hệ, cho bạch hổ hồn thối luyện hồi hồn lực. Cả hai có ai cũng nhìn không thấy thông đạo. Hô, bạch hổ hồn bỗng nhiên một nuốt, cái viên kia mệnh luân theo này trong cõi U Minh thông đạo, mang đến đại nhật sát vòng. Ông, Bạch Hổ hồn run lên, tiếp theo toàn bộ hồn thể đều ổn định lại. Mệnh luân đưa đi, Bạch Hổ hồn khôi phục nguyên dạng, tiến vào Vương Hùng thân thể mi tâm. Tứ phương vô số đại thế lực chi chủ, vô số thần đô bách tính đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Vương Hùng thu phục Mệnh Luân? Không có khả năng, hắn làm sao có thể thu phục Mệnh Luân? Có thể thực sự cầu thị a? Ngươi nhìn, Vương Hùng mang theo Lam Ly Diễm, mang theo Hạ Kiếm Chi, Cự Khuyết, đã rời đi nguyên địa. Mệnh Luân không? Thật bị Vương Hùng thu lấy, coi như không có luyện hóa, cũng là bị thu lấy a. Tà môn, 45 mai mệnh luân, Vương Hùng thế mà là cái thứ nhất thu lấy mệnh luân. Cái này, hắn là yêu nghiệt sao? Ngoặc kép chấm chấm, vô số kinh hô vang lên, có thể sự thật cũng là như thế. Cái thứ nhất mệnh luân, bị Vương Hùng thu lấy. Mệnh luân biến mất trong nháy mắt, toàn bộ lạc thư không gian đều là run lên, tiếp theo vô số kim vụ bắt đầu lui tán, lạc thư không gian từ 45 mai mệnh luân tạo thành. Mệnh luân ít, còn trông cậy vào không gian này ổn định. Cái thứ nhất mệnh luân bị thu lấy, còn lại 44 mai mệnh luân ngược lại tốt hơn thu lấy. Tứ phương, một cái tiếp theo một cái mệnh luân bị các đại thế lực chi chủ thu lấy bên trong. Ngoại giới, đại chu tiên đế các loại một đám cường giả, giờ phút này sắc mặt khó coi vô cùng. Hưu, có giáo chủ thu lấy một cái mệnh luân, không chút do dự, xông lên trời, trong nháy mắt xông qua kim vụ khu vực, xông ra thần đô biển kết giới, vừa ra kết giới. Người giáo chủ kia căn không chần chờ chút nào, nhất thời hướng về nơi xa bỏ chạy. Đừng chạy, đại chu tiên đế cả kinh kêu lên. Không ngừng đại chu tiên đế, bên ngoài còn có một đám giáo chủ chờ lấy đâu. Có thể này đạt được mệnh luân giáo chủ, chỗ nào chịu dừng lại. Mệnh luân còn đang giãy giụa, chính mình liền đưa ra tay lực phản kích đều không có. Chỉ có mau chóng tìm không ai chỗ trốn đứng lên luyện hóa. Cũng may giáo chủ này chạy trốn có bí pháp. Đảo mát, đem đại chu tiên đế bọn người hất ra. Hừ, đại chu tiên đế bọn người tức giận vô cùng. Lại không thể làm gì. Nhìn lấy một cái mệnh luân biến mất ở trong mắt chính mình. Mà đây chỉ là bắt đầu. Liền thấy Vu Nguyên Tôn ôm một cái mệnh luân, cũng là trong nháy mắt xông ra thần đô biển kết giới. Giờ khắc này, liền Vương Hùng cừu oán đều không để ý. Vu Nguyên Tôn cảm nhận được mệnh luân cường đại, giờ phút này trong lòng cuồng hỉ không thôi. Hiện tại chủ yếu nhất là phòng ngừa bị người khác cướp đi. Này có tâm tư quản còn lại. Đi, đi, đi, cái này đến cái khác, cường giả đạt được mệnh luân, hốt hoảng mà đi. Đại chu tiên đế, một đám giáo chủ, giờ phút này làm trừng trong mắt. Đại chu tiên đế, đều tại ngươi, ai bảo ngươi lúc trước đi, hại chúng ta, hại cho chúng ta. Một cái giáo chủ chỉ đại chu tiên đế cái mũi mắng. Ta còn không biết tìm ai phàn nàn đâu. Lại nói, ta đi, mắc mớ gì tới ngươi. Đại chu tiên đế trợn mắt nói, phi, ngươi nếu không đi, ta cũng sẽ không cùng Tây Hoàng trở mặt. Không trở mặt, ta liền ở trong kết giới mặt cướp được mệnh luân. Liền sẽ không chỉ có thể làm nhìn lấy đâu. Người giáo chủ kia cả giận nói. Liên quan ta cay rắm. Đại chu tiên đế nổi nóng không thôi. Đều tại ngươi. Đại chu tiên đế. Chúng ta đều tại ngươi. Một đám giáo chủ nhất thời tức giận quở trách đại chu tiên đế. Còn không có cướp được mệnh luân, một đám đại thế lực chi chủ đã ầm ĩ lên. Ngay tại lúc đó, cổ chiến trường, trên Thái Dương, Vương Hùng đại nhật sát vòng bên trong. Vương Hùng kim ô phân thân chính đang hấp thu cuồn cuộn Thái Dương chân hỏa. Bỗng nhiên, mặt trời Vương Hùng hai mắt vừa mở. Ông, mặt trời vương hùng trong mắt tách ra hai đạo hỏa quang. Hai tay vươn ra, lòng bàn tay đột nhiên bỗng dưng mà hiện một cái mệnh luân. Mệnh luân, mặt trời vương hùng trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn. Quả nhiên, ngàn tỷ dặm bên ngoài khoảng cách, cũng có thể thông qua bạch hổ luyện dương đồ truyền tống. Vương hùng đạt được một cái mệnh luân, tuy nhiên còn không biết dùng như thế nào. Nhưng, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là kim ô phân thân có thể chậm rãi lĩnh hội. Mà thần đô biển trong kết giới, vương hùng mang theo Lam Ly Diễm bọn người nhanh nhanh rời đi nguyên địa. Vương hùng lo lắng có người tới, đến lúc đó chính mình khó mà chống đỡ. Giờ phút này, đại bộ phận thực lực quốc gia chi lực đã tiêu hao. Hiện tại cũng đừng ra yêu thiêu thân. Có lẽ còn có cái khác mệnh luân chờ đợi mình đây. A, ngay tại vương hùng một hàng rời đi không bao lâu, bỗng nhiên một tiếng thống khổ kêu thảm từ phương xa truyền đến. Cái này kêu thảm, Hạ Kiếm Chi có chút dừng lại. Hạ Nhược Thiên thanh âm, không thể nào, hắn đấu không lại đan thần tử. Vương hùng kinh ngạc nói, Hạ Nhược Thiên cùng đan thần tử. Hạ Kiếm Chi ngoài ý muốn nói, đi, đi qua nhìn một chút. Vương hùng trong mắt ngưng tụ, nhanh chóng hướng về kia bên trong lao tới mà lên. Không ngừng vương hùng ngạc nhiên, thần đô bách tính, bên ngoài kết giới các đại thế lực chi chủ, giờ phút này đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, đan thần tử là gặm đan dược, mới qua lần thứ hai thiên kiếp, mà Hạ Nhược Thiên lại là tự thân bền bỉ thiên phú, dựa vào tự thân nỗ lực, cơ sở nện vững chắc bên trên. Hạ Nhược Thiên hẳn là siêu việt đan thần tử vô số mới đúng a. Có thể, đây là Hạ Nhược Thiên tiếng kêu thảm thiết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.